Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1042, chương 1042 miêu hội. Triệu Diệu nhìn xem Bạch Tuyền, méo một chút cổ nói ra. Thế nào? Bạch Tuyền trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại. Trần chờ nói ra, bọn hắn đề nghị phải thêm củi. Gia tăng ngày nghỉ, mỗi ngày chỉ làm việc một giờ cái gì? Còn muốn một lần nữa ký hợp đồng. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nói ra, ngươi sẽ không đáp ứng đi. Loại này không yêu cầu hợp lý ta đương nhiên rõ ràng cự tuyệt. Bạch Tuyền vội vàng nói. Sau đó bọn hắn liền nghỉ việc. Bãi công, Triệu Diệu gõ gõ ngón tay. Đầu ngón tay không khí phát ra bén nhọn khiếu âm. Hắn chậm rãi nói ra. Ai mang đầu? Bạch Tuyền chậm rãi nói ra. Tựa như là Viên Viên, chấm ngoặc kép, Giang Hải, một chỗ bị người mướn to lớn trong hội trường. Từng cái siêu năng mèo chen tới chen lui. Đầu mèo nhốn nháo, liền thấy một tấm Triệu Diệu to lớn ảnh chụp bị đặt ở chúng mèo trước mặt. Viên Viên đứng tại đại chiếu mảnh phía trước. Hắn vịn một đầu thân cao gầy siêu năng mèo đi tới. Nhìn xem dưới đài chúng mèo nói ra. Mọi người có khả năng xem. Cái này mèo con gọi A Cường. 3 tháng trước, hắn vẫn là một đầu vừa đáng yêu lại cường tráng mèo con. Các ngươi xem hắn trước kia ảnh chụp, liền thấy trên đài hình chiếu biến đổi, hiển lộ ra một đầu phong nhã hào hoa, hơi mập đáng yêu mèo trắng. Thấy con mèo này cùng hiện tại Viên Viên vịn con mèo. Dưới đài siêu năng mèo nhóm cùng nhau phát ra kinh hô. 3 tháng A. Tại Triệu Diệu dưới tay Miêu Nhạc Thành làm việc 3 tháng ngắn ngủi thời gian. A Cường liền đã biến thành cái dạng này. Viên Viên hô, mỗi ngày vượt qua 6 giờ làm việc. Suốt ngày chỉ có thể ăn đồ ăn cho mèo. Còn muốn chịu đựng đủ loại nhân loại quấy rối tình dục. Kỳ thị cùng với trong lời nói nhục mạ. Dưới đài phát ra thanh âm hoảng sợ. Một con mèo cái một bên lắc đầu. Một bên lấy tay bưng kín ánh mắt của mình. Sau đó Viên Viên đưa A Cường đi lên, lại đem măng quả ngậm tới. Vị này mèo Nga xanh gọi là măng quả. Viên Viên cảm thán nói. Liền 1 tháng trước, hắn vẫn là một đầu thông minh lanh lợi hoạt bát mèo con. Còn tại thật vui vẻ đọc lấy năm nhất. Nhưng là bởi vì cha mẹ thiếu Triệu Diệu tiền, hắn bị bán đến Miêu Nhạc Thành bên trong. Viên Viên sờ lấy măng quả đầu, thở dài nói. Nhưng ngay tại một đêm bên trên, hắn bị một nhóm người bắt vào Miêu Nhạc Thành trong bao xương. 10 mấy nhân loại nữ tính vòng sờ soạng hắn tươi sống 3 giờ. Đem mang quả đi lấy một thân mau lúc chạy ra. Hắn đã điên rồi. Tròn Viên chỉ huy lấy màn ảnh rút ngắn. Hình chiếu ra mang quả bộ mặt đặc tả. Cho thấy mang quả lè lưỡi. Một mặt ngây ngốc biểu lộ. Một đầu thành niên tráng mèo. Đã biến thành bệnh mèo con. Một đầu khỏe mạnh mèo con. Bị buộc thành tên điên. Đến cùng còn phải có bao nhiêu ít mèo bị hy sinh. Viên Viên chỉ Triệu Diệu ảnh chụp nói ra. Các ngươi còn muốn bị hắn nghiền ép sao? Đàn bá ở phía dưới dẫn đầu hô. Không muốn. Viên Viên nói tiếp. Các ngươi còn muốn bị một người như vậy loại cưỡi tại trên đầu chúng ta đi ị sao? Còn phải xem lấy từng cái con mèo bị hắn hãm hại sao? Không muốn. Viên Viên tiếp tục quát. Là siêu năng mèo quật khởi thời khắc. Chúng ta muốn hướng Triệu Diệu hiện ra quyết tâm của chúng ta. Cho hắn biết chúng ta lần này là nghiêm túc. Dưới đài con mèo nhóm từng cái nghiêm túc. Giơ lên móng vuốt nhỏ hô. Nghiêm túc. Nói đúng. Khiến cho Triệu Diệu xem sự lợi hại của chúng ta. Không thể lại để cho hắn như thế muốn làm gì thì làm. Viên Viên hài lòng gật gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Hừ, chờ ta đem các ngươi siêu năng thừa số đều hấp thu một bên. Tại chờ tay bán cho Triệu Diệu. Còn không thăng chức rất nhanh. Ích trong lòng hắn hô. Nhanh lên để cho ta sờ những này mèo. Viên Viên, người đừng thúc ta. Chuyện này đến từ từ sẽ đến. Không thể gấp. Ích khống chế Viên Viên tay đập trên mặt đất. Nhanh lên, ta sắp không nhịn được nữa. Biết, đừng ở loạn động. Viên Viên chỉ phía sau Triệu Diệu to lớn ảnh chụp hô. Tốt, hôm nay chúng ta liền lập xuống lời thề. cùng nhau phản kháng Triệu Diệu chính sách tàn bạo. Địa cầu thuộc về siêu năng mèo. Phản kháng Triệu Diệu chính sách tàn bạo. Địa cầu thuộc về siêu năng mèo. Viên Viên nói tiếp. Tốt, tất cả mọi người đi lên. Mỗi cái mèo đối tấm hình này tư một thanh nước tiểu. Chúng ta sau này sẽ là toàn gia mèo. Cái gì? Muốn đối lấy Triệu Diệu ảnh chụp đi tiểu. Nghe được Viên Viên lời nói này, dưới đài chúng mèo đều kinh hãi. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Từng con mèo tất cả đều sau này thẳng đi. Không dám xuất đầu. Một đám rác rưởi. Viên Viên cười lạnh. Nhìn xem dưới đài đàn bá. Đàn bá vậy mà đem đầu chuyển tới. Gen. Ai nha. Ta điểm tâm ăn hỏng đồ vật. Đột nhiên đau bụng. Từng cái đều không đáng tin cậy. Viên Viên hô. Đây chính là hôm nay nhập đội. Nếu tất cả mọi người có chút thẹn thùng. Vậy thì do ta cái thứ nhất tới đi. Nói, Viên Viên chạy tới Triệu Diệu ảnh chụp trước mặt, dùng cái mông nhắm ngay trước mắt ảnh chụp. Dưới đài siêu năng mèo nhóm đều kích động, từng cái cầm lên điện thoại, nhắm ngay trên đài phương hướng. Mặt trà kích động nói, nhanh lên cầm điện thoại a, điện thoại di động của ta đâu? Một bên Miêu lão nói ra, ở chỗ này, ta tới quay. Mặt trà hưng phấn nói, ha ha. Chờ ta đem video này phát cho Triệu Diệu. Viên Viên cái tên này còn không bị đánh chết. Mắt thấy dưới đài tối thiểu mấy chục cái mèo ngậm điện thoại di động nhắm ngay chính mình. Viên Viên đứng một hồi. Lập tức nói ra. Các ngươi bọn gia hỏa này. Tất cả đều dùng di động đối ta. Ta đều không tiểu được. Đều đưa di động cho ta lấy ra. Tại Viên Viên liên tục thúc giục dưới. Dưới đài chúng mèo không thể không từng cái đưa di động để xuống. Nhưng cũng tùy thời chuẩn bị cầm lên. Vỗ xuống Viên Viên tư nước tiểu một màn. Bất quá chờ nửa ngày. Viên Viên vẫn là không có tè ra quần. Mặt trà nhịn không được đè ép cuống họng nói ra. Làm sao còn không nước tiểu a? Có phải hay không thận hư a? Đại pháo đi theo hô. Liền đúng a. Đến cùng nước tiểu không nước tiểu. Một bên khác tia chớp nói ra, lại không nước tiểu liền đi à, tất cả im miệng cho ta. Viên Viên mắng một câu, sau đó nhỏ giọng nói ra, vừa vặn không có đi tiểu, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía một bên mang quả, nói ra, cái kia khiến cho mang quả tới trước đi. Mặt trà dẫn đầu xuýt lên, dưới đài trong nháy mắt hư thanh nối thành một mảnh. Đúng lúc này, một con mèo đen nhảy tới trên đài. Nói ra, chờ một chút, để cho ta tới trước đi. Viên Viên nhãn tỉnh sáng lên. Đi ra phía trước, tốt một đầu tráng mèo. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Mèo đen chậm rãi đi tới. Vừa cười vừa nói, ta xưng hô nha. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên một cái bành trướng. Lập tức đem thân thể trở nên so lão hổ còn lớn hơn. Đồng thời miệng há mở ra cao hơn 1 mét. Phốc lập tức liền đem trước mắt Viên Viên một cái nuốt xuống. Tiếp lấy lần nữa một cái nhảy vọt. Đem một bên ngây ngốc nhìn mang quả cũng nuốt xuống. To lớn miệng duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm miệng một cái. Đây chính là Triệu Diệu siêu năng mèo sao? Khà khà khà khà. Cũng không có gì đặc biệt sao? Sau một khắc, hắn nhìn thoáng qua dưới đài sợ ngây người siêu năng mèo nhóm. Gầm nhẹ một tiếng nói ra, nói cho Triệu Diệu, khiến cho hắn chậm rãi trở lấy. Ta sẽ đem hắn siêu năng mèo một đầu một đầu ăn hết. Mà hắn, chỉ có thể ở sợ hãi cùng trong tuyệt vọng lẳng lặng chờ đợi. Chấm ngoặc kép, nói đi, liền thấy trên đài cự miêu một cái nhảy vọt, đã phá tan vách tường, chạy ra ngoài, dưới đài, mặt trà nháy nháy mắt. Nhìn về phía một bên Miêu lão hỏi, tên kia, vừa mới đem mang quả cũng nuốt mất. Miêu lão nói ra, tựa như là ở Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.